Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, ba đại thịnh hội. Đan sư Linh bà là có tiếng ưa thích chiếm học sinh tiện nghi tiên sinh. Không ngờ hôm nay bị học sinh chiếm tiện nghi. Tiên đan điện đám học sinh cứ việc đối Linh bà cũng không chán ghét. Như cũ cảm thấy trong lòng thoải mái. Tại Thiên Kỳ học cung, có thể để cho tiên sinh kinh ngạc, cũng không phổ biến. Cơm chưa thời điểm, Mục Tinh tựa như phát hiện tuyệt thế cao nhân. Trong mắt đổ đầy bội phục ánh mắt, cho tới chưa đề luyện ra trên trăm khỏa ô tùng quả. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thế tử trước kia khẳng định tiếp xúc qua tinh luyện hoặc là có cao nhân chỉ điểm. Tốc độ như thế chúng ta tiên đan điện thiên phú mạnh nhất cũng làm không được. Nhóm lửa nha, khi còn bé tổng chơi. Kỳ thật rất đơn giản, có thể khống chế hỏa hầu là được. Khó khăn nhất cũng là khống chế hỏa hầu nha. Ta nếu có thể có thế tử thủ pháp, sớm luyện chế ra mấy loại linh đan. Luyện nhiều một chút, người sớm tối có thể làm được. Chỉ có thể như thế. Mục Tinh vô cùng hâm mộ mà nói. Thế tử đã đạt đến như thế tạo nghệ. Năm nay học sinh sẽ khẳng định thu hoạch tương đối khá. Thậm chí nhổ đến thứ nhất. Thiên Kỳ học cung học sinh biết sao. Nhanh đến rồi. Lại có mấy ngày chính là. Ta xem trọng thế tử. Vân Khuyết biết rõ Thiên Kỳ học cung bên trong hàng năm sẽ có một trận thịnh. Đại học sinh sẽ, chỉ là không rõ ràng cụ thể thời gian. Không nghĩ tới ngay tại mấy ngày sau. Mục Tinh vừa ăn một bên chậm rãi mà nói. Đại đường ba đại thịnh hội nghe tiếng thiên hạ. Thiên Kỳ học cung học sinh sẽ. Tứ đại gia tộc đấu thú sẽ. Hoàng tộc cầu trời đại điền. Mỗi một trận đều náo nhiệt phi phàm. Ba đại thịnh hội nhóm chúng ta học cung học sinh mong đợi. Nhất tất nhiên là học sinh sẽ. Bởi vì ban thưởng đầy đủ thực sự. Cầm nhóm chúng ta tiên đan điện tới nói. Hàng năm cao nhất ban thưởng nhất định là bồi nguyên đan. Năm nay hẳn là cũng không ngoại lệ. Đề cập bồi nguyên đan thời điểm. Mục Tinh là cắn răng nói ra được. Con mắt tỏa ánh sáng. Vân Khuyết vừa mới tiếp xúc luyện đan. Đối đan dược không hiểu rõ lắm. Bất quá bồi nguyên đan đại danh hắn là nghe qua. Bồi nguyên đan tác dụng chỉ có một cái. Gia tăng trúc cơ tu vi. Một hạt bồi nguyên đan. Có thể gia tăng trúc cơ tu sĩ một thành tu vi. Đan phân tứ phẩm. Thấp, trung, cao cùng cực phẩm. Phân biệt đối ứng luyện khí. Trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh bốn đại cảnh giới. Mà bồi nguyên đan. Chính là trung phẩm linh đan bên trong đỉnh cấp tồn tại. Có thể xưng là trúc cơ cảnh thánh dược. Sợ thế tử không hiểu rõ. Mục Tinh kỹ càng giảng thuật nói. Học sinh sẽ từ Thiên Kỳ học cung tổ chức. Hàng năm một lần học sinh lịch luyện đại hội. Tại một chỗ cổ lão hóa cảnh bên trong cử hành. 12 điện ban thưởng khác nhau. Phong phú dị thường. Học sinh ở giữa lẫn nhau tranh đoạt. Bên thắng có bản mạch đại điện cuối cùng ban thưởng. Đoạt được bản mạch ban thưởng về sau. Nếu có năng lực còn có thể đi tranh đoạt cái khác đại điện học sinh ban thưởng. Ta nhớ được có một năm liền có một người độc chiếm 2 phần ban thưởng. Cộng lại chừng số thiên linh thạch nhiều. Không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Vân Khuyết đối học sinh sẽ hứng thú nổi lên. Vẻn vẹn tiên đan điện ban thưởng đều dụ người như vậy. Cái khác đại điện khẳng định cũng sẽ không kém. Nếu là đem 12 điện ban thưởng đều đưa đến tay. Nghĩ tới đây, Vân Khuyết con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Bồi nguyên đan có thể gia tăng một thành tu vi. Như thế kỳ đan đầy đủ khiến trúc cơ cảnh đám học sinh che già măng mọc. Nhưng mà muốn nhanh chóng tiến giai, một hạt hai hạt bồi nguyên đan tác dụng không phải rất lớn. Vân Khuyết cần không phải một hạt bồi nguyên đan, mà là rất nhiều giống bồi nguyên đan loại thuốc này hiệu linh đan. Tốt nhất có thể tự hành luyện chế. Mục Tinh nói đến bồi nguyên đan vật liệu, kỳ thật coi như không tranh được cuối cùng ban thưởng bồi nguyên đan. Tại thí luyện bí cảnh bên trong cũng có cơ hội tìm tới luyện chế bồi nguyên tài liệu chính. Ô tùng quả cùng lục diệp kim liên, hai loại vật liệu có giá trị không nhỏ, nhất là lục diệp kim liên, một đóa chỉ ít tại 10 khối linh thạch trở lên, giống nhóm chúng ta những này phổ thông học sinh, là không có hy vọng tranh đến bồi nguyên đan. Ta lần này học sinh sẽ mục tiêu chính là ô tùng quả cùng lục diệp kim liên. tranh thủ thắng lợi trở về. Mục Tinh đối mấy ngày sau học sinh sẽ ước mơ không thôi. Lục Diệp Kim Liên, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết cảm giác trong nạp giới bạch viên cho mười mấy gốc cửu Diệp Kim Liên. Nói, cửu Diệp, có phải hay không cũng có thể luyện chế bồi nguyên đan? Cửu Diệp, Mục Tinh con mắt chừng đến bao lớn. Nói, cửu Diệp Kim Liên là luyện chế thượng phẩm linh đan thiên tài địa bảo. Lục Diệp Kim Liên không cách nào sánh được. Một cái trên trời một cái dưới đất. Khác nhau một trời một vực. Lục Diệp Kim Liên giá trị hơn 10 khối linh thạch. Cửu Diệp Kim Liên hơn ngàn linh thạch đều chưa hẳn mua được a. Cửu Diệp đắt như thế. Há lại chỉ có từng đó quý. Là quý chết rồi. Loại kia đồ vật ta cũng không dám muốn. Trên thiên linh thạch. Đối Mục Tinh tới nói đích thật là giá trên trời. Thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Chính nói chuyện công phu. Ngoài cửa đi vào một đạo tịnh lệ thân ảnh. Một bộ váy dài đoan trang hào phóng. Vóc người càng là tú mỹ. Trên đầu ghim dây buộc tóc màu hồng. Rơi lấy màu đỏ tua cờ. Bá bá bá. Từng đạo ánh mắt tùy theo hội tụ. Cái này nữ tử vừa xuất hiện. Nghiễm nhiên thành toàn trường tiêu điểm. Vô số nam học sinh trong mắt toát ra lửa nóng quang mang. Tô gia đại tiểu thư. Mục Tinh liếc mắt nhận ra nữ tử. Tô Hồng Nguyệt cứ việc làm người điệu thấp. Lại khó mà che giấu kia một thân phương hoa. Tô gia đại tiểu thư thân phận tăng thêm đại đường thập đại mỹ nữ một trong nhã hào. Sớm đã để nàng thành trong học cung mọi người đều biết tồn tại. Bị vô số nam học sinh phụng làm trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần. Cứ việc vị này Tô đại tiểu thư có cóp mau bệnh. Nhưng không chịu nổi người ta xinh đẹp a. Không biết bao nhiêu người muốn được khắc chết đều không có cơ hội. Tô gia đại tiểu thư mệnh đồ nhiều thăng trầm. Bị vụng trộm xưng là hắc quả phụ. Đều nói hồng nhan nhiều bạc mệnh. Ai ngờ bạc mệnh còn có hồng nhan phu quân. Ai cũng không biết kế tiếp nên ai xui xẻo. Chấm ngoặc kép. Mục Tinh nói chợt nhớ tới bên người thế tử còn có cái Tô gia cô gia thân phận. Lập tức một trận xấu hổ. Vừa định muốn giải thích. Tô Hồng Nguyệt đã đến phụ cận. Buổi chiều có rảnh a? Cha để ngươi cùng đi với ta nhìn xem đại ca. Có rảnh. Các loại ta ăn xong cái này miệng. Còn thiếu một chút liền đã no đầy đủ. Buổi sáng ăn nhiều túi sách như vậy từ. Ngươi còn đói a? Đương nhiên đói bụng. Đậu hũ nhân bánh lại không đỉnh no bụng. Lần sau cho ngươi bao điểm tảng đá nhân bánh. Khẳng định ăn vào no bụng. Vậy ngươi nhớ kỹ đem tảng đá trưng chín. Tốt a. Tô Hồng Nguyệt sụ. Mặt. Đứng tại bên cạnh bàn. Như đao tử ánh mắt. Vân Khuyết bưng bát cơm. Ngồi tại trên ghế. Cười mỉm ăn. Mục Tinh sao có thể nhìn không ra hai cái vị này là oan gia. Vội vàng chuồn đi. Nói. Ta ăn no rồi. Còn có việc đi trước. Thế tử chậm dùng. Ha ha chậm dùng. Một cái Tô gia đại tiểu thư. Một cái vương phủ thế tử. Kẹp ở giữa cái này ai chịu nổi. Tô Hồng Nguyệt ngồi tại đối diện. Lặng lẽ nhìn xem Vân Khuyết ăn cơm. Vân Khuyết cũng không quan tâm. Nên ăn một chút nên uống một chút. Lại thêm hai bát lớn cơm. Thật vất vả nhẫn đến đối phương ăn xong. Tô Hồng Nguyệt thanh lãnh lãnh mà nói. Thế tử điện hạ không phải thụ phong hàn. Không thể gặp gió a. Làm sao không mang mặt nạ. Người khỉ con mặt đây. Vân Khuyết sờ lên mặt mình. Giật mình nói. Từ khi ăn Tô tiểu thư bánh bao. Phong hàn thế mà tốt hơn nhiều. Không bằng ban đêm ngươi lại bao điểm. Ta củng cố một cái. Minh Nhi nhất định có thể khỏi hẳn. Được. Ban đêm ta tự tay cho ngươi bao. Tô Hồng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Gặp hai người làm bạn đi ra đại điện. Nơi xa không nghe thấy hai người nói chuyện đám học sinh hâm mộ vạn phần. Đây mới gọi là trai tài gái sắc. Nhìn xem người ta. Cỡ nào tình đầu ý hợp a? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.